Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2420, chương 2421, tuyệt không hối hận. Mắt chó, hai chữ, nhượng mới Ninh Châu Công Cổ Yến không khỏi lên cơn giận dữ. Bất quá cũng là bất đắc dĩ, hắn cùng Diệp Chân hai người vừa rồi đều nhanh vật lộn sống mái. Tước vị lại không sai biệt lắm. Hắn trừ mắng lại, rốt cuộc không có gì tốt lựa chọn. Bất quá nhìn Diệp Chân này chắc chắn bộ dáng, Cổ Yến vẫn là nhìn một chút ngọc giản, phiếu nợ, bên trong ngọc giản cho, nhượng Cổ Yến nghi hoặc một chút. Diệp Chân lại là cười lạnh, không sai, cũng là phiếu nợ, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, huống chi còn là lâu thiếu không trả vô lại hạng người. Đến cửa đòi nợ, kia liền càng là thiên kinh địa nghĩa. Cái này, con ta làm sao lại viết xuống dạng này phiếu nợ? Điều đó không có khả năng. Thấy rõ ràng ngọc giản nội dung bên trong, mới Ninh Châu Công Cổ Yến sắc mặt có chút khó coi. Nguyên bản đâu? Nguyên bản ở chỗ này. Diệp Chân tiện tay liền đem mặt khác một cái ngọc giản đưa cho trong tuần thú cảnh trạm. Cảnh tuần thú. Ngươi nhìn một chút, cái này thiếu nợ không trả, đến cửa đòi hỏi, thiên kinh địa nghĩa a. Cảnh Trạm chỉ là quét mắt một vòng, thần sắc cũng là buông lỏng, sau đó liền hướng về phía hai nhà chắp tay nói, nếu là đến cửa đòi nợ, đó chính là hai người các ngươi gia sản sự tình, vô luận chúng ta tuần tra ti vẫn là tuần kiểm ti, đều không quản được, đã như vậy. Này các ngươi hai nhà chậm rãi thương lượng, chúng ta trước hết rút lui. Rút lui, một tiếng thấp quát, tại con em Cổ gia nhất là ông tổ nhà họ Cổ Tông Cổ Đại Xuyên nhìn soi mói. Tuần tra ti cùng tuần kiểm ti nhân mã, trong chớp mắt liền rút lui sạch sẽ. Vũ đấu bị đối phương áp chế gắt gao, ban đầu muốn dùng văn đấu, muốn dùng đại chu luật đến nhằm vào Diệp Chân. Coi như vô pháp dựa vào tướng này Diệp Chân nhốt vào. Nhưng là, chí ít để cấp cho Cổ gia tìm về mặt mũi. Nhưng giờ phút này, lại bị một chương phiếu nợ cho phá. Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, nhất là giữa quý tộc thiếu nợ. Nếu là lại nợ không trả, này Cổ gia danh tiếng, cũng liền triệt để thối. Như vậy, trước đó Diệp Chân mang theo nhiều người như vậy mạnh mẽ xông tới cái này Cổ Thuần Chí Hầu Phủ. Liền biến thành đến cửa tác nợ. Cái gọi là tội danh, tự nhiên cũng không có. Vừa rồi mới Ninh Châu Công Cổ Yến kiên trì. Giờ phút này cũng liền thành một chuyện cười. Bất quá, giờ phút này mới Ninh Châu Công Cổ Yến sắc mặt, lại hết sức khó coi. Cái này khiến một bên ông tổ nhà họ Cổ Cổ Đại Xuyên có chút không rõ. Không phải liền là một cái phiếu nợ sao? Còn có bọn họ truyền thừa hơn ngàn năm mới Ninh Châu Công Phủ. Không trả nổi nợ nần. Cái dạng gì phiếu nợ? Lấy ra cho lão phu nhìn xem. Ta mới Ninh Châu Công một mạch. Tín nghĩa vào đầu. Thiếu người ta nợ. Còn là được. Ông tổ nhà họ Cổ Tông Cổ Đại Xuyên tiện tay cầm qua phiếu nợ. Thần niệm quét qua, liền không để bụng nói. Ta nói là thiếu bao nhiêu? Mới 150 vạn khối trung phẩm linh thạch. Như thế điểm linh thạch, cũng đáng được đến cửa đòi hỏi. Nghe được câu này, vẫn luôn đang ở trong sương mù con em Cổ gia. Mới có hơi minh bạch, một bên Xích Bình Hầu Cổ Thuần Chí. Lại là bỗng nhiên đánh một cái giật mình, 150 vạn khối trung phẩm linh thạch phiếu nợ. Hắn nghe làm sao quen thuộc như vậy, đột nhiên, Cổ Thuần Chí liền nhớ lại trước kia cái cọc chuyện xưa. Ngón tay không khỏi run rẩy một chút, 150 vạn khối trung phẩm linh thạch, đối với trước kia hắn, lấy ra phải đại xuất huyết, đối ở hiện tại hắn, lấy ra lại không cầm. Nhưng vấn đề là, nghe được nhà mình lão tổ tông lời nói, mới Ninh Châu Công Cổ Yến trên mặt hiển hiện một nụ cười khổ. Nghe vậy, Diệp Chân cũng nhẹ cười rộ lên, cổ phủ tín nghĩa gia truyền, điểm ấy là rõ như ban ngày. Đã phải trả nợ, nay liền mau tìm kế lại đến. Tính toán lãi gộp, tính ra cuối cùng cần trả nợ vụ tổng ngạch. Sớm một chút thanh toán món nợ này. Diệp Chân cười nói, đề nghị này, chính hợp Cổ Đại Xuyên ý muốn. Cổ Đại Xuyên lúc tuổi còn trẻ, không thích nhất nợ ơn người khác, chớ nói chi là nợ nần. Tốt, người tới a, nhanh tìm kế lại tới. Hạch toán lãi gộp, thanh toán khoản nợ này vụ. Cổ Đại Xuyên nói ra, lập tức liền có thị vệ ứng thanh. Có thể lúc này, mới Ninh Châu Công Cổ Yến lại là ngồi không yên. Bận bịu lên tiếng nói, chậm đã. Ông tổ nhà họ Cổ Tông dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía mới Ninh Châu Công Cổ Yến. Có chút không hiểu, ra ra, cái này phiếu nợ thị phục lợi, còn có lợi tức này, lãi gộp a, cái này rất bình thường a. Ông tổ nhà họ Cổ Tông Cổ Đại Xuyên lại nhìn liếc một chút phiếu nợ ngọc. Giản, lạc ấp bên trong vay mượn, đều là lãi gộp tính toán a, còn có cái này lãi suất. Ngày lãi suất ngàn phần thứ hai, cái này cũng không cao a, mới ngàn phần thứ hai, không có chút nào cao a. Năm đó ra ra ngươi cho thương gia mượn tạm, đừng nói ngàn phần thứ hai, cũng là ba phần ngàn, ngàn phần chi năm, ngàn phần chi tám đều làm qua, tranh thủ thời gian còn đi, lão phu cùng các ngươi gánh không nổi người này. Ra ra, Cổ Đại Xuyên đang nói. Mới Ninh Châu Công Cổ Yến đột nhiên liền cưỡng ép cắt ngang Cổ Đại Xuyên lời nói. Thần sắc giờ phút này đã trở nên xấu hổ châm so. Ra ra, ngươi xem một chút, lập xuống giấy nợ thời gian. Lập xuống giấy nợ thời gian. Cổ Đại Xuyên biến sắc, rốt cục nhớ tới cái gì. Thần niệm lại quét qua. Thần sắc như vậy cứng đờ. Đại Chu Kiến Vũ 736 năm ngày 10 tháng 4. Đây là, hôm nay là năm nào? Lúc này, ông tổ nhà họ Cổ Tông Cổ Đại Xuyên mới như ở trong mộng mới tỉnh vội hỏi. Hồi lão Tổ Tông, hôm nay là Đại Chu Kiến Vũ 748 năm ngày 3 tháng 9. Cái số này, nhượng mới Ninh Châu Công Cổ Yến khóe miệng vô cùng đắng chát. Càng làm cho Cổ Thuần Trí trên khuôn mặt nhỏ nhắn huyết sắc. Lập tức ném không còn một mảnh. Coi như xóa đi số lẻ. Đó cũng là 12 năm lại 4 tháng. Đây chính là hơn 5 vạn thiên. Đã ông tổ nhà họ Cổ Tông năm đó buông tha vay mượn. Tự nhiên theo ngày kế lãi gộp phía dưới. Thời gian 12 năm. Cái này lãi suất sẽ trở nên là kinh khủng bực nào. Cổ lão gia tử quả nhiên là người đáng tin. Diệp Chân hướng về phía Cổ Đại Xuyên dựng thẳng một chút ngón tay cái. Mà lập cổ lão gia tử cũng nói. Cái này lãi suất không cao. Lãi gộp cũng rất bình thường. Như vậy, tranh thủ thời gian tìm kế lại tính toán rõ ràng. Trả nợ đi. Giờ phút này, Diệp Chân muốn cười. Cái này cổ gia lão gia tử. Thật đúng là thần trợ công a. Có thể là lâu không để ý tới sự tình, không có chú ý niên hào, cũng không để ý, vậy mà khắp nơi hướng về Diệp Chân cái này vừa nói chuyện. Có thể lúc này tính toán thời gian, Cổ Đại Xuyên mặt liền lục, 150 vạn trung phẩm linh thạch nợ nần, cũng không nhiều, bẻ đến nhiều nhất 1.500.000 khối thượng phẩm linh thạch. Đối với mới Ninh Châu Công Phủ mà nói, cũng chính là hơn nửa tháng chi tiêu mà thôi. Nhưng là ngày ngày lãi gộp tính toán xuống. Còn tiếp tục 12 năm lại 4 tháng. Này số lượng này liền trở nên phi thường khủng bố. Trong lòng đại khái đẩy tính một chút. Cái số này khả năng cao đến 6-7 ngàn vạn khối linh thạch. Mà lại cái đơn vị này vẫn là thượng phẩm linh thạch. Cũng chính là đem kim quy ra thành 1.500.000 khối thượng phẩm linh thạch tính toán. 12 năm lãi gộp tính toán một chút. Chỉ sợ đến còn 6.000 vạn thậm chí 7.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Toàn bộ mới Ninh Châu Công Phủ. 6-700 vạn khối thượng phẩm linh thạch của cải. Là có. bán toàn bộ mới Ninh Châu công phủ tài hóa, đụng cái 3-4 ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch, cũng là khả năng, nhưng là, muốn thật trả nợ, Cổ gia, nhưng là không còn. Kịp phản ứng, ông tổ nhà họ Cổ Tông sắc mặt một trận xanh một trận lục. Trong mắt là hung quang ứa ra. Đột nhiên, Cổ Đại Xuyên đại thủ một nhiếp, liền đem trọng tôn Cổ Thuần Chí cho thu tới thân ra. Một cái bàn tay liền vỗ xuống qua, người cái mất mặt xấu hổ đồ chơi. Nói, ban đầu là làm sao bị người hãm hại, làm sao bị người bức bách viết xuống phần này giấy nợ. Cái này ông tổ nhà họ Cổ Tông, hiển nhiên cũng là một cái lăn đao thịt, một kế không thành lại sinh một kế. Nghĩ chướng, Diệp Chân tiếng cười lạnh lại là vang lên. Vô dụng, lúc trước lập xuống phần này giấy nợ lúc, có nhiều người như vậy chứng minh hắn là tự nguyện. Chỉ bất quá, lúc trước Cổ Thuần Chí chỉ nói 2-3 ngày liền trả. Không nghĩ tới, tên vô lại này, khẽ kéo liền kéo 12 năm. Mà lại, này chuyện phát sinh tại Trường Nhạc công chúa phủ, Trường Nhạc công chúa điện hạ, cũng có thể làm chứng. Diệp Chân này lại vì hố chết Cổ gia, dù sao có thể sử dụng thế, toàn dùng tới. Cổ Đại Xuyên đột ngột địa khẽ giật mình. Ha ha, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên địa kinh nghĩa, ta nói Cổ Đại Xuyên, các người Cổ gia không đến mức vô lại như vậy à. Muốn hay không lão phu thay các người Cổ gia tuyên dương sao? Đệ tam đại quyền tế có thể mạch trong tươi cười tràn đầy uy hiếp. Ông tổ nhà họ Cổ Tông Cổ Đại Xuyên giận dữ, nhìn lấy có thể mạch lại không cách nào, lên cơn giận dữ phía dưới, thuận thế lại cho Cổ Thuần Chí một bàn tay, một tát này, trực tiếp đem Cổ Thuần Chí nửa ngụm đại nha cho đập bay. Người cái này hại ra môn đồ chơi. Cổ Thuần Chí đau thấu tim gan, lúc này lại liền lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng. Trong đại điện bầu không khí đều mà trở nên ngưng trọng vô cùng. Diệp Chân chỉ là cười lạnh, cầm trong tay 12 năm trước Cổ Thuần Chí đập vào công chúa phủ về sau, lấy bồi thường chén thuốc phí danh nghĩa lập xuống thiếu theo. Năm đó, Cổ Thuần Chí lập xuống cái này phiếu nợ lúc, căn bản liền không nghĩ tới còn Diệp Chân cùng Cổ Thiết Kỳ, khi đó tính toán cái thứ đồ gì, ra công chúa phủ muốn đi mới Ninh Châu công phủ đòi nợ. Vài phút bị nghiền chết a. Năm đó Diệp Chân cũng không có qua muốn, chỉ là làm một cái nho nhỏ nhược điểm, miễn cho Cổ Thuần Chí lại tới quấy rối. Không nghĩ tới, hôm nay lại phát huy được tác dụng. Cổ Châu công, các ngươi Cổ gia thiếu nợ 12 năm không trả, muốn hay không Diệp mỗ thay các ngươi tuyên dương một chút. Mới Ninh Châu công Cổ Yến sắc mặt là vô cùng khó coi, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Thiết Kỳ. Thiết Kỳ, ngươi là cái này phiếu nợ thứ nhất chủ nợ, ngươi chẳng lẽ thật nếu để cho bức bách ra môn trả tiền, thật muốn giết chết ngươi chim sáo. Lúc này Cổ Yến lại nhấc lên huynh đệ, nếu là vào hôm nay xung đột trước đó, Cổ cha nói câu nói này, Cổ Thiết Kỳ có thể sẽ không chút do dự hủy tờ giấy nợ này. Nhưng bây giờ, trái tim băng giá, Cổ Thiết Kỳ triệt để trái tim băng giá lạnh. Này mọi loại nhường nhịn, đổi lấy, vẫn như cũ là huynh đệ trà đạp, phụ thân coi thường, bên ngoài liều mạng nhiều năm như vậy, rốt cục mang theo vinh dự trở về gia môn. Không nghĩ tới, điểm theo công nghĩa đạo lý, vẫn như cũ bị phụ thân coi thường, bị phụ thân thiên vị. Hắn chịu đủ, thật chịu đủ. Phụ thân, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, nghịch tử. Cổ Yến giận dữ, trong mắt ngươi còn có một chút điểm huynh đệ chi tình sao? Bọn họ có sao? Phụ thân, Cổ Thiết Kỳ cười thảm lấy, sờ về phía bên hông cái kia bị tự gia huynh đệ đánh lén phía dưới dẫn đến đã không đang chảy máu miệng vết thương, nơi này không chảy máu, thế nhưng là Cổ Thiết Kỳ tâm đang chảy máu. Cửu đệ, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi lập điểm này quân công liền có thể phong hầu thụ tước. Các ngươi mất thành trốn quân chi tội còn không có định đâu. Có thể hay không phong tước còn chưa nhất định đâu. Phải biết, gia tộc mới là ngươi cuối cùng dựa. Đại ca Cổ Phổ Biến Chí mở miệng khuyên nhủ. Gia tộc, dựa, có sao? Cười lạnh một tiếng, Cổ Thiết Kỳ thần sắc đột ngột địa chuyển lạnh. Cổ Thuần Chí, chuẩn bị kỹ càng linh thạch. 3 ngày sau, chúng ta tới lấy. Nếu là không có, ngươi liền đợi đến tiếng xấu lan xa, sau đó bị đoạt tước đi. Đại Chu Luật, ô danh rất người, đoạt tước. Một khi Cổ Thuần Chí thiếu cách xù nợ nần không trả, sự tình huyên náo bay là tà. Xôn xao dư luận thời điểm, không cần Diệp Chân động thủ, những ngự sử đó nhóm cũng không phải ăn không ngồi rồi. Đến lúc đó, đoạt tước, đó cũng không phải là nói đùa. Không chỉ có Cổ gia tốn hao đại lực khí làm ra cái này xích bình hầu vị muốn chơi xong, Cổ gia cũng phải đại thụ liên lụy. Điểm chết người nhất là Cổ gia danh dự gia đình tên tuổi, chỉ sợ cũng muốn tại lạc ấp mục đường cái. Cổ Thuần Chí thần công tơ điện trở nên đau thương chi cực. Mới Ninh Châu công Cổ Yến sắc mặt lần nữa trở nên tái nhợt, trực tiếp tức giận, nghịch tử, đại soái, chúng ta đi thôi. Đã Cổ Thiết Kỳ mở miệng, Diệp Chân liền mang theo một đoàn người quay lại. Cổ Yến lại là tức giận, nghịch tử, ngươi hôm nay nếu dám bước ra nơi này nửa bước, lão phu liền đem ngươi triệt để trục xuất khỏi gia môn. Tùy tiện, Cổ Thiết Kỳ cũng không quay đầu lại đáp. Sau lưng truyền đến Mới Ninh Châu công Cổ Yến tức hồn hển thanh âm, nghịch tử, ngươi không nên hối hận, tuyệt không hối hận. Trong gió truyền đến Cổ Thiết Kỳ quyết tuyệt thanh âm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.